Chương 4. 161 muội muội của ngươi là cái thiên tài nàng nhớ kỹ, Ngụy Tử Cầm đã từng hỏi nàng, hận nàng mẹ đẻ a nàng làm sao lại hận, làm sao lại hận ngày ấy, làm nàng ngồi tại từ đường trong, ôm nàng lạnh như băng bài vị nói lẩm bẩm lúc. Nói thật, ngay lúc đó nàng, thật không biết muốn dùng loại điều nào tâm tình đi đối mặt nàng cũng không biết muốn thế nào đi nói nàng. Kia là mẹ nàng, nàng thân sinh mẫu thân, là mang nàng đi vào thế gian này thân mẫu. Dù là để nàng trầm luân địa ngục, bách chuyển thiên hồi thống khổ cả đời, đó cũng là mẹ nàng huống chi, Long Sở Vân dự tính ban đầu cũng không phải là muốn nàng thống khổ. Nàng chỉ là muốn nữ nhi của nàng, bình thường thuận hài lòng tâm địa sống hết đời, dù là tầm thường vô vi, dù là cả một đời đều không về được thần châu QNZ không quan trọng. Long Sở Vân yêu nàng a nàng đương nhiên thích. Chỉ là nàng thích phương thức, sai chính như Kiều Mục lời nói, từng bước nhường nhịn, cũng sẽ không để cho địch nhân từ bỏ đối mẹ con các nàng tiến sát. Bọn họ chỉ biết một lần lại một lần, dùng tàn nhẫn phương pháp tổn thương mẹ con các nàng. Không phản kích, liền đợi đến ngồi chờ chết. Này rất rõ ràng, không phải nàng muốn kết cục. Nương, ngươi đã từng mất đi hết thảy, ta sẽ cho ngươi đồng dạng, tất cả đều cho muốn trở về. Kiều Mục đã dừng lại tiếng khóc, cặp kia nước rửa trong mắt, lộ ra điểm điểm hàn mang. Nàng sẽ đầu chôn ở thái tử trong ngực, nhẹ nhàng cắn cặp kia môi mỏng, đáy lòng, quay quanh thấu xương lạnh ý Mục ra, thiếu, thủy chung là cần phải chạm Mục Tinh Trần đứng tại cột buồm thuyền bên cạnh, ngước nhìn màn đêm sắp xảy ra bầu trời. Trên sông Phong Nguyệt vẫn như cũ, có thế hắn không có nửa phần muốn thưởng thức ý tứ. Hắn cũng không biết đứng ở chỗ này bao lâu, chỉ là chỗ sâu trong óc, từng lần một tại chiếu lại chuyện vừa rồi. Tiểu cô nương phẫn mà đánh tới, nóng bỏng một bạt thai rơi trên mặt của hắn. Tiểu cô nương ôm hận trong con ngươi tràn đầy điểm điểm lệ quang, hắn tâm bị xúc động mấy phần, vô ý thức gắt gao nắm chặt lại nắm đấm. Cái gì nữ nhân kia lại là gì của ngươi nàng dạng này chất vấn hắn lớn tiếng như vậy chất vấn hắn trong nháy mắt đó, đầu óc của hắn phảng phất chạy không, trong mắt nhìn thấy, chỉ có tiểu cô nương tấm kia tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Tinh thần. Một cảnh thụy đi tới, thở dài, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta về trước Mục gia. Cùng Lão gia tử nói chuyện này đi. Những năm này Lão gia tử không có lúc nào không muốn đem cháu gái ruột tìm trở về, chuyện này trong tộc thượng hạ cũng biết. Một cảnh thụy than thở nói, thực ra sớm mấy tháng trước, ta trên tư không tình, liền đã tìm được ngươi muội muội. Mấy tháng thất thúc Mục Tinh Trần bỗng dưng quay đầu nhìn qua hắn, vậy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết. Một cảnh thụy cười khổ lắc đầu, khi đó, ta liền biết, nữ hài tử này, đối với chúng ta Mục gia có rất lớn thành kiến. Hơn nữa bởi vì lão bạch chuyện, để tiểu cô nương đối với chúng ta Mục gia càng thêm không có ấn tượng gì tốt. Một cảnh thụy đơn giản sẽ tư không tinh thượng lão bạch cùng tiểu cô nương rằng có nói một lần, sắc mặt cu nở dê có mấy phần não, lão bạch quá lớn gan, hắn dùng tiểu cô nương cha mẹ nuôi tới uy hiếp nàng, hoàn toàn đâm trúng tiểu cô nương ranh giới cuối cùng. Một cảnh thụy nhắm lại mắt, đứng tại mạn thuyền bên cạnh, thổi gió đêm xa xôi, thở dài nói, muội muội của ngươi, quả nhiên là cái thiên tài. Tại tư không tinh thời điểm, nàng vẫn chỉ là cái 14 cấp huyền sư, cao cấp phụ sư. Nhưng hôm nay ta gặp một lần Mục cảnh thụy lắc đầu, nàng tiến bộ rất lớn, ta cũng nhìn không ra tới nàng bây giờ là cảnh giới gì.